Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Mã vốn tưởng chẳng ai sẽ ghé qua thăm mình. Cảm giác sâu sắc sự lạnh nhạt khi người đi chào nguội. Cuối cùng, bà ta cũng nhận ra mối quan hệ của mình trong khu nhà gia đình quân nhân thực ra ra sao. Không, bà ta chẳng có quan hệ tốt đẹp nào cả. Trước đây, mọi người chào hỏi bà ta, chắc chỉ vì ngại làm phật lòng bà ta mà thôi. Bây giờ, khi thấy bà ta gục ngã, bộ mặt thật của họ cũng phơi bày hết. Nhưng điều làm bà ta khó chịu nhất không phải là sự lạnh nhạt đó, mà là cái miệng của đám phụ nữ trong khu. Mỗi lần gặp bà ta, họ đều hỏi, chị Mã, hôm nay ăn thịt chưa? Mày bất kể bà ta đi đâu, làm gì, luôn có cảm giác bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Bàn tán xì xào, chị Mã thực sự không chịu nổi nữa. Biết được sức chiến đấu gần như siêu nhân của bà cụ về, bà ta đành chấp nhận rút lui. Ngày hôm sau, bà ta thu xếp hành lý, lên đường đến Dung Thành. Bà ta quyết định ở lại chăm con gái cữ rồi mới quay về. Nào ngờ, thuộc tính gây họa vốn dĩ đã gắn chặt vào bà ta, đi đến đâu cũng không yên. Nhưng chuyện này sẽ nhắc lại sau. Cùng với danh tiếng rất lợi hại của bà cụ vệ lan xa, danh tiếng nhiệt tình giúp đỡ của bà cụ cũng được truyền tụng. Trong doanh trại có đội hậu cần cũng có đầu bếp chuyên trách. Nhưng những người này đều là đàn ông, suốt ngày chỉ biết nấu những món ăn lớn. Đầu bếp nào nấu không dở đã là rất tốt, còn nói gì đến hương vị ngon lành. Họ làm đồ ăn rất qua loa, ngại gói há cảo vì quá phiền phức nên chỉ nấu một nồi mì lớn. Kết quả, binh sĩ đều chán nản, ở nơi đất khách quê người, mỗi dịp lễ Tết lại càng khiến người ta nhớ quê hương hơn. Nỗi nhớ quê là tình cảm ăn sâu vào MAU của người Hoa, ngày thường có thể không thấy rõ, nhưng đến lúc lễ Tết, họ không kiềm được mà nhớ đến gia đình, nhớ những món ăn quê nhà, nhớ đến những chiếc há cảo do mẹ làm. Vì vậy, khi ngoài kia đang rộn ràng không khí vui mừng, nhà ăn doanh trại lại nhuốm vẻ buồn bã. Dù có bao nhiêu chương trình văn nghệ do lính văn nghệ chuẩn bị, cũng khó làm binh sĩ nở một nụ cười thật lòng. Vào lúc này, bà cụ vệ đã đến để mang hơi ấm. Phải nói thật, số há cảo bà cụ vệ cùng bốn cô con dâu làm không hề ít, nhưng số binh sĩ còn đông hơn nhiều. Mỗi người nhận được trong bát chỉ là một hoặc hai cái. Dẫu vậy, tình cảm này đã khắc sâu vào lòng những người lính thép ấy. Người tốt luôn gặp điều tốt. Sáng mùng 2, điều tốt đã tìm đến tận cửa. Trưởng đội hậu cần tìm đến nhà họ về, hỏi bà cụ, bác gái ơi, đám lính đều bảo há cảo nhà bác làm ngon. Tôi đã hỏi trong khu gia đình quân nhân, biết được nhà bác nấu ăn cũng rất tuyệt. Bác xem có thể cho vài người trong nhà qua đội hậu cần giúp một tay không? Có lương hẳn hoi, có cả chế độ, không cần làm việc nặng nhọc đâu. Chỉ cần nấu nướng, pha chế gia vị là được. Bà cụ vệ vốn đang phiền lòng vì ba cô con dâu Lan Tử, Xuân Nha và Thúy Phân cứ nhàn rỗi trong nhà, khiến bà cụ bực mình. Trưởng đội hậu cần chẳng khác gì mang gối đến đúng lúc bà cụ đang buồn ngủ. Được, ba con dâu nhà tôi đều rảnh cả. Cậu nói xem bao giờ cần họ đi, tôi sẽ bảo họ ngay. Bà cụ đồng ý rất nhanh gọn. Trưởng đội hậu cần cười hiền lành. Càng sớm càng tốt, đám lính ai cũng mong được cải thiện bữa ăn rồi. Vậy thì mai họ sẽ đến. Cậu cứ yên tâm, con dâu nhà tôi làm việc đều đáng tin cả, không phải loại người hay làm cao đâu. Nếu có gì chưa đúng, cậu cứ thẳng thắn phê bình. Những người lính đều là thần hộ mệnh của dân, mình phải để họ ăn ngon. Nghe bà cụ nói với tinh thần như vậy, lại thêm việc bà cụ từng bắt sống hai gián điệp, trưởng đội hậu cần càng thêm kính phục. Lòng ngưỡng mộ dâng lên cuồn cuộn như dòng sông. Cách chương.